Yến Dương xin mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi phần thứ 12 của câu chuyện Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược của tác giả Đạm Anh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tình tiết mới trong chương 49 các bạn nhé. Sau đêm hôm đó, A Chiêu lần nào gặp mặt Vệ Cần cũng rất lãnh đạm. Vệ Cần nghĩ ngợi, thấy rằng để cải thiện mối quan hệ hiện tại của hai người, trước tiên phải tìm được Ninh Tu trở về. A Chiêu vì đồ tôn mà đã bôn ba nhiều chốn, tuy nhiên vẫn không có đầu mối. Chỗ Uyển Hậu như là bức tường kín, không thể chui lọt được. Một hôm, Tạ Niên lấy được tin tức về Lâm Phúc. Cậu tìm quanh điện Tường Vân cũng không thấy A Chiêu, nên mới hỏi công nhân quét dọn gần đó. Tạ Niên bước tới đình viện, quả nhiên A Chiêu một thân hồng y đang luyện kiếm dưới tàng cây. A Chiêu! Thấy là Tạ Niên tới, A Chiêu dừng lại, định lấy tay lau lớp mồ hôi trên trán thì Tạ Niên đã đưa ra một chiếc khăn lụa. A Chiêu cong mi mỉm cười. Xem ra A Niên cũng bình phục rồi. Tạ Niên mỉm cười mà nói. Cũng qua nhiều ngày rồi, tôi cũng nghĩ thông rồi. Nhưng thật ra A Chiêu cậu, mấy ngày nay lại có vẻ không được ổn cho lắm. Vẫn là lo cho Tu Hoàng Tử sao? Đã nhiều ngày như vậy mà chúng ta vẫn không có một chút tin tức nào của Tu Nhi cả. Tôi nghĩ tính mạng của Tu Hoàng Tử cũng không có gì đáng ngại. Cậu cứ yên tâm đi. Nếu như thật sự Uyển Hậu đứng sau chuyện này, với tính khí của bà ta, hẳn là sẽ không giết đâu. Uyển Hậu giết các vị hoàng tử khác chẳng qua là lo lắng sau khi Uyển Vương băng hà sẽ có vị hoàng tử khác lên, quyền lực của bà ta sẽ bị ảnh hưởng. Đến giờ Uyển Quốc chỉ còn có Diên Hoàng Tử. Theo như tôi được biết, Diên Hoàng Tử thực ra kết giao với không ít trọng thần trong triều. Diên Hoàng Tử rất khó để khống chế. Uyển Hậu hẳn sẽ tìm hướng khác, có thể là chọn Tu Hoàng Tử có thân mẫu đã qua đời đó. Ngừng lại, Tạ Niên lại cười. Nhắc mới nhớ, đồ nhi của A Chiêu cũng coi như là có chung huyết thống với tôi. A Chiêu ngây ngẩn cả người, nháy mắt nàng lại cười mà nói. Quả thật là như vậy thật. À, tôi đã tra ra được tin tức về Lâm Phúc đấy. Tạ Niên nhìn xung quanh, không thấy có bóng người, sau đó mới nhỏ giọng nói. Trần Quốc Công là họ hàng xa của Lâm Phúc. Trần Quốc Công có thế lực trong triều không nhỏ, không ít người âm thầm ủng hộ Trần Quốc Công. A Chiêu nghe vậy thì nhíu mày. Trần Quốc Công sao? Trần Quốc Công chính là phụ thân của Uyển Hậu, cũng chính là quốc cữu của Uyển Vương. A Chiêu kinh ngạc nói. Như thế chẳng phải quyền lực ngoại thích rất là lớn sao? Hơn nữa hoàng tử Uyển Quốc lần lượt đã chết hết, chẳng nhẽ Uyển Vương không có thấy gì bất thường sao? Lần đầu gặp Uyển Vương, nàng thấy Uyển Vương là một quân chủ uy nghiêm, nhìn qua cũng không vô dụng theo như lời Quế Phương Mama nói. Tạ Niên dường như nhìn thấu suy nghĩ của A Chiêu. Mấy ngày nay, Uyển Vương vẫn luôn triệu kiến ta. Theo như cách nói của Uyển Vương, người không giống như một người rất dễ bị lừa đâu. Trong đáy mắt của ông còn có vẻ cơ trí, hơn nữa còn thêm vẻ lạnh lùng, hoàn toàn hợp với tính cách của một vị vua nên có. Đột nhiên, hai người cùng nghĩ ra một điều gì đó, bốn mắt nhìn nhau, từ đáy mắt của đối phương thấy cùng một suy nghĩ. Tạ Niên phun ra hai chữ. Cầu cá. A Chiêu lập tức gật đầu. Phải kiên nhẫn đợi thời cơ mới câu được cá ngon. Hai người nhìn nhau, Tạ Niên cười nói. A Chiêu, cậu không chỉ có sở thích giống như tôi, mà cũng có thần giao cách cảm đấy. Nếu như tôi tìm được muội muội, hẳn là sẽ rất giống cậu. Tạ Niên đột nhiên nhíu mày. Hôm đó Quế Phương Mama cũng không đề cập đến chuyện của muội muội song sinh với ta, hẳn là đã có ẩn tình gì đó rồi. A Chiêu, chúng ta đi một chuyến tới lãnh cung không? Được. Điện Minh Phượng. Một bóng đen lẻn vào, xuất hiện trước mặt Uyển Hậu. Bóng đen chính là ám vệ của Trần Quốc Công, tên là Hắc. Hắc quỳ dưới chân Uyển Hậu. Vương hậu nương nương. Uyển Hậu thấy Hắc xuất hiện bất thình lình đã quen rồi, đến mí mắt cũng không động đậy. Phụ thân, có chuyện gì? Mong vương hậu sớm xử lý Tu Hoàng Tử. Chuyện này không vội. Người bảo với phụ thân rằng Minh Duyên đã có lòng khác, giờ như là ngựa hoang, một ngày bỏ cương ra sẽ không giữ được trong tầm tay đâu. Ngược lại Tu Nhi thì lại khá dễ dàng. Hắc hơi ngập ngừng mà nói. Nhưng hôm nay nương nương đã lộ diện với Tu Ninh rồi. Uyển hậu chỉ là lạnh nhạt nói tiếp. Trong Uyển cung không thể có kẻ địch vĩnh viễn được. Người cứ đi báo cho phụ thân đi. Ngừng lại một chút, Uyển hậu lại nói tiếp. Không những thế, giữ lại một Tu Ninh, sau này sẽ có chỗ hữu ích đấy. Tạ Niên kia quá là giống với tiện nhân cũ, mười phần chính là con của ả ta. Danh tiếng của Tạ Niên đã vang xa Tam Quốc, muốn đối phó lại càng thêm khó khăn. Sau khi Hắc rời đi không lâu, Mai Lan vội vã bước vào. Uyển hậu hỏi. Đã hỏi ra gì chưa? Nàng ta lấy một phong thư từ trong vạt áo ra dâng lên. Vương hậu nương nương, đây là thư của Lâm Đại Nhân dặn nô tỳ giao cho nương nương. Chuyện nương nương muốn biết, Lâm Đại Nhân đều đã viết trong thư rồi. Uyển hậu mở phong thư ra. Một lát sau, Uyển hậu thắp nến lên, thư dần dần trở thành tro bụi. Vẻ mặt Uyển hậu lạnh lùng. Giỏi cho thị tỳ của tên tiện nhân kia, dám giả ngây giả dại gạt bổn cung. Mai Lan kinh ngạc hỏi. Vương hậu là muốn nói tới Quế Phương ma ma, người ở lãnh cung. Uyển hậu hừ một tiếng. Tối nay giờ tuất, bổn cung muốn gặp tiện nhân Quế Phương kia. Mai Lan vâng một tiếng. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tạ Niên và A Chiêu vào lãnh cung có thể nói là cũng quen hơn. Không bao lâu sau, hai người đã tới phòng nhỏ của Quế Phương ma ma lần trước. Đang định đi vào thì A Chiêu đột nhiên kéo tay Tạ Niên núp vào bức tường bên kia. Tạ Niên thắc mắc nhìn A Chiêu. A Chiêu giơ một ngón tay lên miệng, ý muốn im lặng. Sau đó chỉ vách tường, nói nhỏ bên tai Tạ Niên. Có người. Tạ Niên nín thở lắng nghe. Quả thật bên trong có một vài âm thanh phát ra. Tường ở đây không dày, tuy nhiên chất liệu cũng không tệ. A Chiêu và Tạ Niên cũng chỉ nghe được lõm bõm vài câu, không thể rõ được là chuyện gì. Sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Quế Phương Mama phát ra từ trong phòng. A Chiêu vừa định xông vào thì đã bị Tạ Niên giữ lại. Tạ Niên lắc đầu nhìn nàng. Đúng lúc đó cửa mở ra, hai người lén nhìn thì thấy Quế Phương Mama đã bị ngất đi. Bị một thái giám xách đi, dáng vẻ lén lút, cũng không rõ là thái giám của cung nào. Tạ Niên liếc nhìn A Chiêu, nhỏ giọng nói. Chuyện này chắc chắn là liên quan tới vương hậu, chúng ta theo sau. Được. A Chiêu gật đầu. Khi Quế Phương Mama tỉnh lại thì chỉ thấy màn đen, đưa tay lên cũng không thấy được cái gì. Có lẽ là đang ở trong một mật thất tối tăm ẩm ướt. Bà nhớ tới chuyện lúc trước ngất đi, đột nhiên đoán được là ai đã bắt mình tới đây. Đúng lúc này một tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh sáng dần soi vào bên trong. Quế Phương Mama ngẩng đầu lên. Quả đúng như là bà suy đoán, chính là vương hậu độc ác kia. Quế Phương Mama nghiến răng vừa định cắn lưỡi tự tử thì Uyển hậu đột nhiên nói. Bóp miệng bà ta, giờ không phải là lúc bà ta nên chết đâu. Vâng. Mai Lan lập tức bóp cằm của Quế Phương Mama. Uyển hậu thong thả ngồi xuống ghế, trong tay cầm lấy một viên dương chi bạch ngọc chất lượng thượng phẩm. Bà ta hừ mũi hỏi. Quế Phương Mama, trước đây lúc phu nhân nhà ngươi mang thai, trong bụng đúng ra là thứ gì bổn cung đều đã biết hết. Khi đó Nguyệt phu nhân mang thai, hài tử của hoàng hậu đã chết được nửa năm. Uyển hậu trong lòng ghen ghét, chỉ hận không giết được Nguyệt phu nhân. Vậy mà đúng lúc đó bà ta lại được biết từ miệng Quách Ngự Y một chuyện, đó chính là Nguyệt phu nhân có lẽ sẽ mang thai sinh đôi. Ngươi có biết tại sao trước đấy bổn cung không có hạ thủ với Dung Nguyệt không? Uyển hậu mỉm cười lạnh lùng. Bổn cung muốn là để cho ả ta nhìn thấy hài tử được sinh ra, cũng sẽ tận mắt nhìn thấy chúng nó chết trước mặt mình. Nhưng thật không ngờ rằng trong triều lại có người muốn tạo phản. Bà ta không đợi được mỗi ngày nhìn Dung Nguyệt với vương hậu thân mật với nhau. Bà ta cảm thấy trong lòng như là có con sâu đang cắn xé. Không thể chịu đựng được, bà mua chuộc một người sai giết đi Dung Nguyệt. May mà sau đó có phụ thân giải quyết hậu quả, trừ khử chứng cứ và nhân chứng, vương thượng cũng không nghi ngờ bà ta. Quế Phương Mama mím môi không nói gì. Uyển hậu đột nhiên cười lên thành tiếng. Quế Phương Mama, ngươi nhìn thấy Tạ Niên chắc hẳn sẽ rất vui lòng có đúng không? Mấy người các ngươi đã khổ sở bảo vệ chủ tử bình an sống sót còn gì. Nhưng mà ngươi cũng không biết một chuyện. Uyển hậu ngừng lại, cằm khẽ hếch lên. Tiểu chủ tử còn lại của các ngươi lại đang ở trong tay của bổn cung. Trước đây Dung Nguyệt diễn trò giỏi lắm, tiếc là vẫn không qua được mắt của bổn cung. Dung Nguyệt là cái thá gì mà dám tranh sủng với bổn cung đây? Đến giờ thì con của ả ta cũng chỉ có thể ở trong tay của bổn cung, để cho bổn cung tùy ý mà tra tấn. Quế Phương Mama trừng mắt, sắc mặt trắng bệch. À, Quế Phương Mama, ngươi muốn gặp sao? Quế Phương Mama đột nhiên hét lên. Đồ độc phụ, mau trả vương cơ ra đây. Uyển Hậu cười tới thâm sâu. Mai Lan, thả bà ta ra đi. Sau đó, Uyển Hậu đứng lên. À, thì ra Dung Nguyệt kia đúng là sinh ra được huynh muội song sinh. Đa tạ Quế Phương Mama đã báo tin. Bổn cung đây cũng chỉ là đoán ra mà thôi. May mà có thể chứng thực qua Quế Phương Mama. Nếu thực sự là song sinh, Nam Hải không may mắn. Cho dù vương có nhận Tạ Niên thì kết cục của hắn cũng chỉ có thể là cái chết. Người đâu? Trông coi Quế Phương Mama cho tốt. Đừng để bà ta tự sát. Lập tức có người lên tiếng đáp dạ. Uyển Hậu nhìn Quế Phương Mama từ trên xuống dưới, nghênh ngang đi ra cùng với Mai Lan. Chương 50. Mật thất lại bị chìm vào trong bóng đêm. Quế Phương Mama bị trói lại, trong miệng bị nhét một miếng vải rách. Ánh mắt của bà trở nên tuyệt vọng. Bà khổ sở canh giữ bí mật của phu nhân nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn là bị vương hậu phát hiện ra. Bà thật sự hổ thẹn với phu nhân có linh ở trên trời. Ngoài kia đột nhiên có một tiếng động khác thường vang tới. Quế Phương Mama nghe được tiếng gãy xương rất rõ. Sau đó là tiếng chiếc chìa khóa và tiếng mở cửa. Cửa sắt được mở ra, ánh sáng lan vào căn phòng. Quế Phương Mama theo phản xạ nheo đôi mắt lại. Sau khi thấy người đứng trước mặt mình, bà kích động đến rơi cả lệ. Quế Phương Mama. Tạ Niên ngồi xổm xuống, cởi trói cho bà. Quế Phương Mama nhổ miếng vải ra, cầm lấy tay Tạ Niên. Công tử à? Tạ Niên nhẹ nhàng nói. Mama đừng sợ, bọn ta sẽ cứu bà ra. A Chiêu tay cầm trầm thủy kiếm, xem xét xung quanh rồi nói. A Niên, chúng ta phải đi nhanh ra khỏi đây. Tạ Niên kéo Quế Phương Mama dậy, nhưng mà bà lại nói. Công tử, người không cần phải cứu lão nô đâu. Vương hậu hôm nay đã biết được bí mật vốn chôn sâu nhiều năm nay từ lão nô. Lão nô sống cũng sẽ trở thành gánh nặng cho công tử. Lão nô chỉ khẩn cầu công tử một chuyện, mong công tử nhất định phải nhận lời. Tạ Niên nhíu mày. Mama muốn nói tới chuyện của muội muội ta. Quế Phương Mama gật đầu. Hồi đấy phu nhân mang thai song sinh, sinh được một nam một nữ. Công tử cũng biết song sinh không mang tới điểm lành. Trước đây lão nô không có nói tới, cũng là vì lẽ sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới công tử. Nhưng mà giờ vương hậu đã biết, mong công tử nhất định phải tìm cho được vương cơ. Nếu như vương cơ rơi vào tay của vương hậu thì... Vậy thì... Quế Phương Mama run run. Tạ Niên hỏi. Muội muội của ta hiện đang ở đâu? Quế Phương Mama chỉ có thể lắc đầu nói. Lão nô cũng không rõ, nhưng cũng có một ít tin tức về vương cơ mà lão nô được biết từ Tạ đại nhân. Lúc phu nhân sinh hạ thai song sinh, sợ rằng công tử và vương cơ quá là giống nhau sẽ dẫn tới họa sát thân, nên một đại sư đã được mời tới để phong ấn dung mạo của vương cơ. À Chiều nghe đến đây, chợt ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên giật mình. Tạ Niên nói, làm thế nào mới nhận ra được muội muội của ta? Trên lưng vương cơ là có 5 hạt châu. Công tử, nếu như người tìm được vương cơ thì hãy tìm Bạch Đồ đại sư để giải phong ấn. Quế Phương Mama thở dài. Chẳng qua tung tích của đại sư hiện giờ khó tìm, muốn tìm cũng tốn không ít công sức đâu. Cạch một tiếng, trầm thủy kiếm trong tay A Chiêu đã rơi xuống đất. Tạ Niên quay đầu. A Chiêu. A Chiêu nhìn thẳng vào Quế Phương Mama. 5 hạt châu có phải là to cỡ này không? A Chiêu dùng tay để miêu tả. Quế Phương Mama ngẩn người. Cô nương, sao người lại biết vậy? Ngay sau đó, Quế Phương Mama ngạc nhiên hỏi tiếp. Hay là cô nương đã gặp qua vương cơ rồi sao? A Chiêu mím chặt môi. Nàng chưa từng nghĩ năm viên châu vốn rất phiền phức ban đầu lại là thứ mẫu thân dùng để bảo vệ mình, cũng không ngờ lúc còn sống lại có thể gặp được thân nhân một lần nữa, nhất là ca ca song sinh của mình. Phải, ta từng gặp rồi. Quế Phương Mama vui mừng nói. Vương cơ ở đâu vậy chứ? Cô nương người gặp được vương cơ ở đâu? Tạ Niên cũng nhìn chằm chằm A Chiêu. Cậu đang nhớ tới một chuyện. Cậu và A Chiêu có sở thích rất giống nhau. Hơn nữa, A Chiêu trước khi được vệ cẩn nhận làm đồ nhi, chính là một cô nhi. Nghĩ đến đây, Tạ Niên ngẩng mặt lên. A Chiêu, chính là cậu sao? A Chiêu cởi áo khoác ngoài ra, vén mái tóc dài ra trước. Năm hạt châu kia tỏa ra ánh sáng dịu dàng, hiện ra trước mắt của Tạ Niên và Quế Phương Mama. Quế Phương Mama mừng đến nỗi đã rơm rớm nước mắt. Trái tim của Tạ Niên đập mạnh, lòng của cậu tràn ngập vui mừng. A Chiêu, thế mà lại là muội muội ruột thịt của cậu, chính là muội muội song sinh của cậu, là thân nhân của cậu. Đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng ầm vang lên trong mật thất. Một bức tường đột nhiên được mở ra. Thì ra là vách này ẩn giấu một cơ quan. Một bóng người mang trang sức đầy mình đi từ vách đá đi ra. Cả A Chiêu lẫn Tạ Niên đều giật mình kinh hãi. Đi mòn gót giày thì tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng tốn công. Uyển Hậu cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là đi đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu. Phải cảm tạ Quế Phương Mama ngươi rồi. Bổn cung còn đang định tốn chút công sức tìm đứa song sinh kia. Xem ra không cần nữa rồi. Bà ta còn định xem xét xử lý hồng kiếm khách kia như thế nào. Hôm nay lại được biết, nàng ta cũng là con của tiện nhân Dung Nguyệt kia. Thai song sinh vốn chắc chắn phải bị bỏ. Được thêm cả Tạ Niên, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. A Chiêu nhanh chóng nhặt trầm thủy kiếm lên. Nàng chĩa kiếm về phía Vương Hậu. A Niên, cậu đưa Quế Phương Mama ra đi. Ám vệ của Uyển Hậu đã chắn trước mặt nàng. Tạ Niên không một chút do dự đỡ Quế Phương Mama dậy, dưới sự bảo hộ của A Chiêu rời khỏi mật thất. Uyển Hậu cũng bất vi sở động. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ thoát ra được sao? Người của bổn cung đã ở bên ngoài kia rồi. Các ám vệ đồng loạt xuất kiếm. A Chiêu tập trung hết sức để so chiêu với bọn hắn. Uyển Hậu đánh giá năng lực của A Chiêu. Các ám vệ đều bị chiêu thức của nàng gây thương tích. Uyển Hậu đột nhiên cười lớn. Hồng kiếm khách quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiếc là đồ đệ của ngươi lại chẳng có năng lực được như vậy. Ngươi có muốn biết Tu Ninh đang ở đâu không hả? Bà giấu Tu Nhi ở đâu? Là chỗ mà ngươi có đoán cũng không đoán ra được. Bà làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, không sợ bị Uyển Vương biết sao? Bổn cung có thể làm thiên y vô phùng, đương nhiên sẽ không ai biết cả. Kể cả có người biết được, phụ thân sẽ giúp bà ta giải quyết. Phải vậy không? Đột nhiên có bóng người mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm vô biên bước vào từ cửa của mật thất. Giọng nói của Uyển Vương vang lên. Quả nhân vẫn luôn biết. Ông nhẫn nhịn đã lâu, kiềm chế với Trần Quốc Công như vậy, tất cả chỉ vì ngày hôm nay. Cái lưới đã được răng ra nhiều năm, cuối cùng cũng tới ngày thu lại được rồi. Uyển Vương nói. Vương Hậu, ngươi cho rằng quả nhân không biết gì cả sao? Ngươi thật sự cho rằng quả nhân sẽ để ngươi làm hại vương tử và vương cơ của quả nhân? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tất cả chúng nó đến ngày hôm nay vẫn sống tốt, không bị làm sao cả. Uyển Vương lại nhếch mày, nói tiếp. Vương Hậu, ngươi định chờ viện binh hay sao? Tiếc là ngươi không đợi được rồi. Phe phái của Trần Quốc Công đều đã bị giam ở Thiên Lao. Thiếu mỗi Vương Hậu nhà ngươi thôi. Âm mưu mưu phản từ 16 năm trước, quả nhân vẫn luôn biết. Uyển Hậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thê lương mà cười. Vương Thượng biết nô tỳ hại chết Dung Nguyệt, nhưng là vì đại cục vẫn giả vờ như là không biết sao? Uyển Vương không trả lời. Uyển Hậu đột nhiên cười lớn. Ta ghen ghét Dung Nguyệt nhiều năm như vậy. Hóa ra, thứ Vương Thượng để ý cũng chỉ có giang sơn của người. Dung Nguyệt ơi Dung Nguyệt, người với ta cũng thật là đáng thương. Không, ngươi còn đáng thương hơn cả ta. Khó khăn bảo vệ được hai đứa con, cuối cùng rồi cũng phải chết thôi. Uyển Vương nhìn bà ta nói. Kể từ hôm nay, việc của Uyển Quốc đều là do quả nhân định đoạt. Loại bỏ được phe phái của Trần Quốc Công rồi, dư đảng từ các phe phái cũ cũng không còn lại được bao nhiêu. Muốn diệt trừ để đứng đầu quả thật là dễ như trở bàn tay. Người đâu, áp giải vương hậu đi. Tình huống xoay chuyển quá bất ngờ, A Chiêu không khỏi giật mình, bần thần tới một lúc lâu mới hoàn hồn. Đúng lúc này, một thị vệ tới bẩm báo. Bẩm vương thượng, tỳ chức đã tìm được vật bên người của Tu Vương Tử ở trong mật thất này. A Chiêu nghe thấy thế thì vội hỏi. Vậy Tu Nhi đang ở đâu? Thị vệ nhìn Uyển Vương, sau đó nhìn tới A Chiêu. Uyển Vương gật đầu, ý bảo hắn được phép trả lời. Lúc ấy hắn mới đáp. Là chỉ tìm được tín vật, chưa nhìn thấy Tu Vương Tử. A Chiêu nghe vậy nhíu mày. Đang ở mật thất rồi, người có thể dẫn ta đi xem. Thị vệ kia vâng lên một tiếng, dẫn A Chiêu vào sâu trong mật thất. Bên trong là một nhà giam lớn, ở đó còn có một cái khay. Trên khay chỉ có một bộ quần áo với nửa bát cháo. A Chiêu đưa tay sở thử, vẫn còn một chút hơi ấm. Tu Nhi vừa rời khỏi chỗ này không lâu. Uyển Vương xuất hiện sau lưng của nàng. Sai người thẩm vấn vương hậu, hỏi ra chỗ của Tu Nhi. A Chiêu không muốn đợi thẩm vấn Uyển Hậu. Cháo còn ấm, cũng có nghĩa là Tu Nhi trước đấy vẫn còn ở đây. Mà rất có thể là Uyển Hậu chỉ vừa mới đưa Tu Nhi rời khỏi chỗ này. Vậy bà ta đã đưa Tu Nhi đi đâu? Uyển Vương nhẹ nhàng bước tới nói với A Chiêu. Tu Nhi sẽ không sao đâu, con đừng lo. Hôm nay tâm tình của Uyển Vương không tệ một chút nào. Ông đã thu lại được tấm lưới, răng ra đã nhiều năm. Sau đó còn biết Tạ Niên là con của Dung Nguyệt. Vốn lo rằng Tạ Niên sẽ đi khỏi Uyển Quốc, nhưng đến giờ thì không còn phải lo lắng nữa. Cậu chính là con trai của ông. Hơn nữa lại còn có Hồng Kiếm Khách. Là nữ kiếm khách có kiếm thuật tốt tới như vậy, cũng là con gái của ông. Cả hai đứa đều là vương tử và vương cơ của ông. Uyển Vương nhìn A Chiêu trìu mến. Lòng A Chiêu lúc này chỉ lo nghĩ tới Tu Nhi, cũng không để ý tới vẻ mặt của Uyển Vương. Đúng lúc này, Vệ Cẩn xuất hiện trước mắt A Chiêu. Không đợi nàng mở miệng, Vệ Cẩn đã cầm tay A Chiêu mà nói. Theo ta biết Tu Nhi ở đâu. Hắn đã tìm kiếm mấy ngày nay, hôm nay cuối cùng đến khi trời nhá nhem tối cũng đã tìm ra được đầu mối. Chương 51. Đây là... Vệ Cẩn đưa A Chiêu rời khỏi Uyển Cung. Hai người đi một lúc thì dừng ở trước một ngọn núi phía ngoại ô, rồi cùng trèo lên núi. Trên sườn núi này không ngờ lại có một phòng đá. Vệ Cẩn quay sang nói. Tu Nhi ở đây. Trước đây ta phát hiện ra dưới Minh Phượng Điện có một mật thất. Bên trong còn có một mật đạo thông ra hướng này. Vệ Cẩn vốn là định một mình đi cứu Tu Nhi, nhưng sau khi xem xét địa hình và một số thủ vệ, bản thân hắn cũng cảm thấy không dám chắc. Sườn núi ở đây hơi dốc đứng, nếu đứng ở phía sau nhà đá thì không thấy được điều đó. A Chiêu nhẩm đếm. Nơi này có 7 người. 4 người bên phải để ta. Được. Tay của A Chiêu đã nắm lấy chuôi kiếm, chỉ chờ thời cơ hành động. Hai người nhìn nhau một cái, thần thủ nhanh như chớp. Hai mũi kiếm xuất hiện giữa đêm đen, lóe ra tia sắc lạnh. Sau gần nửa canh giờ, A Chiêu đã giải quyết hết toàn bộ, sau đó nhìn sang Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nói, con mau vào trước đi. A Chiêu một cước đá tung cửa phòng. Quả nhiên là thấy Tu Nhi đang bị giam ở trong một góc nhà lao. Cậu bé nằm trên mặt đất, trên người dính đầy mồ hôi. Hình như đã gầy đi rất là nhiều, hốc mắt đã lõm sâu xuống. Tu Nhi vốn đang hấp hối, nhìn thấy người tới thì trong đáy mắt đầy tia hy vọng. Dường như cậu bé định nói gì đó, nhưng vì miệng bị bịt kín nên A Chiêu chỉ nghe được tiếng ưm. Tu Nhi đừng sợ, vi sư tới cứu con. Tu Ninh lắc đầu nhưng mà không có một tí sức lực nào cả, chỉ tiếp tục ú ớ kêu. A Chiêu nhìn cái khóa của nhà lao, sau đó lại nhìn ra xung quanh nhà đá, nhưng không tìm thấy chìa khóa đâu. Nàng rút trầm thủy kiếm, chém sắt như chém bùn ra, vùng mạnh lên. Lập tức cái khóa bị chặt đứt. A Chiêu vui mừng, đang định bước tới mở cửa nhà lao, thì một tiếng xé gió vang lên. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã có một mũi tên bay từ trên mái nhà xuống. A Chiêu hoảng sợ, nàng vội lui về phía sau. Cánh tay của nàng cũng không dừng, dùng trầm thủy kiếm chém hết số mũi tên đó. A Triều liên tục bị mũi tên ép lùi, nàng lùi tới tường, trên trán đã toàn mồ hôi lạnh. Tù Nhi lúc này càng lo lắng, đôi mắt cố mở lớn, cố kêu lên, nhưng chỉ là những tiếng ở trong cổ họng. A Triều lau mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng phản ứng nhanh, chứ không thì đã biến thành con nhím rồi. A Triều nói với Tu Ninh, ta không sao. Vì đám tên vừa rồi, nàng không dám lơi là cảnh giác nữa. Nàng cẩn thận xem xét nhà đá, cũng không bỏ qua một chỗ nào. Cẩn thận bước lên phía trước một bước, đột nhiên lại có một mũi tên bay vèo tới. A Triều nghiêng người tránh tên, nhưng còn chưa kịp thở phào thì đã nhận ra tường đá phía sau không còn nữa rồi. À! Gió núi nổi lên, A Triều cảm thấy thân mình của nàng nhẹ bẫng đi, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít ầm ĩ. Trong đáy mắt của Tu Ninh là đầy sự kinh hoàng. Đúng lúc đó, vệ cần cũng xông vào nhà đá. Chính mắt hắn nhìn thấy cảnh A Triều rơi xuống vách đá dựng đứng, mái tóc đen như mực bị gió thổi lòa xòa. A Triều chỉ kịp hét lên một tiếng, trong chớp mắt đã biến mất trước mắt của hắn rồi. Sắc mặt của vệ cần trắng bệch ra. A Triều! Vệ cần dường như chỉ còn lảo đảo bước được tới chỗ tường đá đã biến mất đó. Vách đá kia sâu không thấy đáy, chỉ nhìn thấy một màn đen sâu thăm thẳm, cái gì cũng không nhìn thấy được nữa. Trái tim của vệ cần như muốn ngừng đập. Đúng lúc đó, nhà đá đột nhiên rung lắc mạnh. Tu Ninh vẫn là kêu ú ớ trong miệng. Vệ cần hồi hồn, không một chút do dự, đá vào cửa nhà đá. Một tay xách lấy Tu Ninh, nhanh chóng rời khỏi. Mới bước ra được vài bước, thì một tiếng ầm vang lên. Nhà đá đã đổ sập. Vệ cần buông Tu Ninh ra, hắn vội chạy tới vách đá mà hét gọi. A Chiêu! A Chiêu! Hắn cứ gọi mãi, nhưng vọng lại chỉ là tiếng vang từ vách núi dội lại. A Triều rơi xuống vách đá đã là hơn nửa tháng. Sau khi hồi cung, Tu Ninh trở bệnh nặng. Lúc biết sư phụ mình lại chính là tỷ tỷ ruột, trong lòng cậu vô cùng phức tạp. Uyển Vương đã phái đi vô số người tìm kiếm, nhưng là vẫn bặt vô âm tín. Vệ cần không hề bỏ cuộc, không tìm được thi thể là tin tốt. Hơn nữa, anh trai song sinh với A Triều là Tạ Niên cũng nói. A Triều nhất định sẽ được người tốt giúp. Thường nghe nói, những cặp song sinh có thể cảm nhận được người kia. Thấy Tạ Niên nói như vậy, A Triều, nàng chắc chắn vẫn còn sống. Dù là thật hay là giả, vệ cần cũng nguyện ý tin là thật. A Triều của hắn nhất định là còn sống. Chờ đến khi hắn tìm được A Triều xong, hắn sẽ không bao giờ cho phép nàng tự mình đi cứu đồ đệ nữa. Phải giữ nàng lại, không cho nàng dây vào những chuyện phức tạp như thế kia. Cảnh tượng A Triều rơi xuống vách đá dựng đứng, mỗi đêm lại hiện lên trong giấc ngủ của vệ cần. Dưới vách đá kia chính xác là một rừng cây rậm rạp. Vệ cần mang theo lương khô cho nửa năm, không quản ngày đêm tìm kiếm. Cũng không rõ đã bao nhiêu ngày, vệ cần đã tìm được vỏ kiếm của Trầm Thủy Kiếm ở trên một ngọn cây. Hắn mừng khôn kể xiết. A Triều cảm thấy dường như nàng đã có một giấc mơ rất là dài. Trong giấc mơ ấy của nàng có rất nhiều người. Có sư phụ, có Tu Ninh, cũng có Tạ Niên, Tạ Kiều. Còn có cả người mới có duyên gặp mặt một lần. Bọn họ không ngừng xoay vòng tròn trước mặt nàng với tốc độ nhanh đến kỳ lạ, sau đó biến thành một nguồn sáng chói mắt tới mức làm nàng không mở mắt ra được. Nàng nhắm chặt hai mắt lại, ánh sáng lại dần dần mở đi, chỉ còn lại một mảng đen kịt. Nhưng đến lúc nàng mở mắt ra lần nữa thì trước mắt vẫn là một màu đen ấy. Sắc thêm một ấm thuốc nữa đi. A Triều cảm thấy có một giọng nói xa xôi đang vang tới đây, nhưng lại rất mơ hồ, kỳ ảo, không nghe ra được gì cả. Nàng cố gắng tập trung tinh thần, muốn nghe lại cho rõ, thì giọng nói ấy lại như có như không. Thôi thì cũng đã tỉnh được rồi. Bạch Đồ đặt tay lên mạch của A Chiêu, một lát sau thì thu tay về. Một tiểu đồng mặc lục y không chớp mắt nhìn cô nương trên giường mà hỏi. Tiên sinh, cô nương ấy tỉnh chưa ạ? Bạch Đồ nói, chắc là tỉnh rồi. Tiểu đồng ấy lại hỏi, tiên sinh, cô nương này là rơi từ trên trời xuống, có lẽ nào lại là thiên nhân không? Hơn nữa, nàng ấy cũng thật sự rất xinh đẹp, dù là đang hôn mê thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy. Bạch Đồ liếc nhìn cậu bé tiểu đồng một cái. A Thanh! Bị gọi một tiếng như vậy, A Thanh vội bĩu môi. Vâng vâng vâng, tiên sinh, A Thanh đi sắc thuốc ngay đây ạ. Cậu ta đi được mấy bước thì lại quay đầu lại nói với Bạch Đồ. Hey, tiên sinh, cô nương này xinh đẹp tới như vậy, hẳn là thê tử được trời ban cho của tiên sinh đó. Bạch Đồ lại liếc cậu. Tiểu Đồng lại ngượng ngùng đi ra. Bạch Đồ quay đầu lại, nhìn cô nương trước mặt mà thở dài một tiếng. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Đáng ra trước đây, hắn không nên đồng ý với Dung Nguyệt cái chuyện kia. Nhưng mà vì nhân quả tuần hoàn, hắn nợ Dung Nguyệt một phần nhân tình, vậy nên đã đồng ý phong ấn dung mạo con gái của nàng. Hôm nay con gái của nàng lại tới gian nhà này của hắn, còn đặc biệt rơi xuống, trúng căn nhà trúc mà hắn vừa xây xong không lâu. Nhớ tới đêm hôm đó, Bạch Đồ đã cảm thấy chân của hắn đang đau nhức. Một người sống sờ sờ từ trên trời rơi xuống, rơi trúng phòng của hắn thì thôi đi, đây lại còn rơi trúng cả vào chân của hắn. Hắn đã phải đi khập khiễng tới gần nửa tháng mới khỏi được. Bạch Đồ thở dài, quả nhiên là hắn đã già rồi. Hắn chăm chú nhìn, phải công nhận là dung mạo của Dung Nguyệt với con gái nàng rất là giống nhau, ngũ quan như từ một khuôn đúc ra vậy. Bạch Đồ chợt nhớ tới một người, năm ngoái lúc dạo chơi thì gặp được hắn, dù tính tình cũng không ưa nổi, nhưng không thể không thừa nhận đó chính là một người vô cùng tài hoa. Chỉ tiếc rằng quá cố chấp. Ở chung với hắn được nửa tháng, hắn ta lúc nào cũng chỉ nhắc tới đồ nhi của mình tốt ra làm sao. Bạch Đồ cảm thấy cái tài của mình như sắp đóng thành kén. Lúc từ biệt, hắn còn nói với Bạch Đồ, nếu nhìn thấy đồ nhi của hắn thì hãy nói cho hắn biết. Hắn nói rằng đồ nhi ấy tên là A Chiêu, dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có trên đời. Lúc ấy, Bạch Đồ chợt nhớ tới Dung Nguyệt. Mỹ nhân hiếm có, Bạch Đồ cho rằng chỉ có Dung Nguyệt mới nhận nổi cái danh này. Nhưng hôm nay nhìn thấy nữ nhi của nàng, hắn cũng có thể nói là như vậy rồi. A Thành thổi thuốc cho nguội, Bạch Đồ lại bón từng thìa thuốc vào miệng của A Chiêu. A Thành nói, tiên sinh, A Thành chưa từng thấy người dịu dàng chăm sóc bệnh nhân nào như vậy đâu. Bạch Đồ thở dài, đây là con gái của một cố nhân. A Thành lại nói, con gái của cố nhân thì cũng có thể trở thành... Hai chữ thế tử còn chưa có nói ra khỏi miệng, Bạch Đồ đã ngắt lời A Thành. Đừng có làm nhảm linh tinh nữa, thuốc uống xong rồi mang chén đi rửa đi. Bạch Đồ cau mày, đáng ra ngày hôm qua cô gái này đã có thể tỉnh lại rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong khi mạch tượng lại không có vấn đề gì. Chẳng nhẽ vu thuật hồi trước có vấn đề rồi. Hay, hắn đã lâu không dùng tới vu thuật, đã sớm đổi thành nghề y. 16 năm trước, dung mạo này bị che khuất bởi năm hạt châu, hắn cũng phải mất sức 9 châu 2 hổ mới có thể làm được. Hôm nay dung mạo đã khôi phục rồi, nhưng mà sao người vẫn chưa có tỉnh lại? Bạch Đồ không thể nào hiểu nổi. Tiên sinh, tiên sinh! A Thành đột nhiên gọi lớn. Bạch Đồ nhíu mày. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hét to. Có người tìm tiên sinh, là vệ công tử đã kết giao với tiên sinh đó. Bạch Đồ ngạc nhiên. Trùng hợp vậy sao? Hắn vừa mới nghĩ tới Tào Tháo, thì Tào Tháo đã tới. À không, đây còn hơn cả Tào Tháo, chỉ là nghĩ thôi hắn cũng tới rồi. Bạch Đồ đi ra khỏi nhà trúc, quả nhiên thấy vệ cẩn đang đứng ở đó. Cả người hắn bẩn thỉu, y phục màu trắng lầy lội đầy bùn, còn có gầy hơn cả năm ngoái không ít. Nhìn qua có vẻ tiểu tụy, tơ máu trong mắt thật là dọa người. Chương 52. A Chiêu mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Nàng mơ thấy mình mặc một bộ đồ màu đen, chạy trên một con đường dài tới vô tận. Nàng đi được một lúc thì gặp phải rất nhiều người. Họ đều mặc đồ trắng, còn xì xào bàn tán gì đó. Dù không nghe ra bọn họ đang nói cái gì, nhưng nàng biết nàng chính là chủ đề bàn tán của họ. Nàng cũng muốn bước đi, nhưng tứ chi vô lực, vẫn không nhìn thấy điểm cuối như ban nãy. Lòng nàng hơi hoảng sợ, theo bản năng lần tìm tới Trầm Thủy Kiếm. Nhưng vừa cúi đầu thì thấy trên người nàng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nàng sợ hãi tột cùng. Đúng lúc đó, đám người xung quanh im bặt, một giọng nói xa xăm như vọng về. Giọng nói ấy quá mơ hồ, khiến nàng chỉ nghe được rằng có tiếng người nói, nhưng cũng không nghe ra rốt cuộc là đang nói cái gì. Nhưng A Chiêu vẫn nhận ra được đây chính là giọng nói của sư phụ nàng. Sao nàng còn chưa tỉnh? Bạch Đồ cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn vuốt cằm nói, mạch tượng của nàng ta không khác với người thường. Đáng lẽ ra nàng đã phải tỉnh từ mấy hôm trước rồi. Đợi thử mấy ngày nữa xem, nếu như vẫn không tỉnh thì ta sẽ thử cách khác. Vệ cẩn nhìn A Chiêu trên giường, tựa quen thuộc lại tựa như xa lạ. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Mấy ngày trước, hắn tìm tới được nhà của Bạch Đồ. Dù là A Chiêu đã giải được phong ấn, nhưng hắn chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó chính là A Chiêu. Tuy vẻ bên ngoài của nàng có khác đi, nhưng trong lòng Vệ Cẩn thực ra cũng chẳng có gì thay đổi. A Chiêu vẫn là A Chiêu, là đồ nhi mà hắn nuôi lớn mất 10 năm, cũng là cô gái mà hắn đem lòng yêu. Đột nhiên, ngón tay nhỏ của A Chiêu khẽ cử động. Vệ Cẩn vốn luôn để ý tới A Chiêu, ngay lập tức hắn đã phát hiện ra. Vệ Cẩn như ngừng thở, sợ rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay của A Chiêu, không dám chớp mắt dù chỉ một chút. Bạch Đồ cũng thấy được vẻ kỳ quái của Vệ Cẩn. Hắn hỏi, sao thế? Ngón tay của A Chiêu mới động đậy. Một khắc sau, hắn thở dài. Có lẽ là ta gặp ảo giác rồi. Nhưng đúng lúc đó, A Chiêu lại khẽ rên lên một tiếng. Giọng của nàng vô cùng yếu ớt. Nhưng mà đối với Vệ Cẩn, điều đó tuyệt đối như cảm giác một người đang đói khát đi trên sa mạc thì gặp được một ốc đảo. Nước. A Chiêu hơi hé mắt, sau đó lại khép lại. Vệ Cẩn lập tức rót lấy một chén nước ấm. Bạch Đồ nói, nàng ấy mới tỉnh lại, đừng để nàng uống nhiều quá. Người để ý nàng trước, để ta tới phòng bếp xem thuốc sắc xong chưa. Vệ Cẩn gật đầu. A Chiêu vẫn nhắm chặt hai mắt, đôi môi khô nứt vẫn lẩm bẩm rằng nàng muốn uống nước. Vệ Cẩn dùng thìa từ từ đút nước vào cho A Chiêu. Ánh mắt của hắn đầy dịu dàng yêu thương. Bạch Đồ vừa quay lại thì gặp cảnh này. Hắn ngây ngẩn cả người, không thích ứng kịp. Hắn suy tư nhìn Vệ Cẩn, rồi tới bên giường nói, thuốc được rồi. Sau đó nhìn nước ấm trong chén lại nói, cũng ổn rồi, đừng để nàng uống nữa. Vệ Cẩn vội cất chén đi. Đúng lúc đó A Chiêu từ từ mở mắt ra. Có lẽ đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy ánh sáng, nên đôi mắt cũng chỉ nhìn thấy hư vô. Nàng không nhìn về phía Vệ Cẩn mà chỉ chớp mắt, nói bằng giọng khàn khàn, đây là đâu? Bạch Đồ nói, ta là Bạch Đồ, là một đại phu. Con bị rơi từ trên trời xuống, ta thấy nên cứu con. A Chiêu đã nhớ ra, nàng và sư phụ cùng đi cứu Tu Nhi, sau đó nàng bất cẩn chạm phải cơ quan nào đó, rơi từ trên vách đá xuống. A Chiêu nói, đa tạ ân nhân đã cứu, tên của ta là A Chiêu. Vệ Cẩn ngay lập tức cảm thấy bất thường. Vừa rồi A Chiêu nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm vào một chỗ. Rõ ràng hắn đang ở bên cạnh người của nàng, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, A Chiêu hoảng hốt. Người là Bạch Đồ, chính là Bạch Đồ đại sư. Quế Phương Mama đã nói, Nguyệt phu nhân đã mời Bạch Đồ đại sư phong ấn dung mạo của nàng. Năm hạt châu trên lưng nàng chính là do vu thuật của Bạch Đồ tạo nên. Nàng theo phản xạ sờ trên lưng của mình, bằng phẳng trơn mịn, không hề còn hạt châu nào nữa. A Chiêu hít sâu một hơi. Người đã giúp con giải trừ phong ấn rồi. Bạch Đồ gật đầu nói, phải. Làm ơn cho con mượn cái gương. Ngập ngừng một chút, A Chiêu lại nói, có thể thắp nến lên được không ạ? Nhà đại sư tối như vậy, tại sao lại không đốt nến lên? Nghe vậy, Bạch Đồ kinh hãi. Hiện giờ bên ngoài đang vào lúc trời sáng, trong phòng cũng tràn đầy ánh nắng chiếu vào. Bạch Đồ lập tức cua tay trước mắt A Chiêu. Ánh mắt của nàng vẫn không hề động đậy, vẫn là như trước, vô định và vô thần. Đáy lòng Vệ Cẩn cũng rất căng thẳng. Hắn nhìn Bạch Đồ. Bạch Đồ nói, A Chiêu, đừng động đậy. Hắn kéo mí mắt A Chiêu lên một chút. Sau khi xem một hồi lâu, hắn lại bỏ tay xuống. A Chiêu bấy giờ cũng đã phát hiện ra. Nàng lo lắng hỏi, đại sư, mắt của con bị sao vậy? Dứt lời, A Chiêu nhận ra vấn đề mình vừa hỏi dường như thật là buồn cười. Đối với người bình thường mà nói, rơi từ trên cao xuống như vậy, chưa chết đã là mừng lắm rồi. Chỉ mất có đôi mắt cũng là bình thường. A Chiêu bình tĩnh lại, nàng hỏi, có phải là con không nhìn thấy gì không? Bây giờ là ban ngày có phải không? Vệ Cẩn đứng bên cạnh, bàn tay của hắn nắm chặt lại, cảm giác trong lòng như là có kim đâm vào. Bạch Đồ còn đang không biết nên trả lời A Chiêu như thế nào thì nàng đã nói tiếp. Đại sư, người cứ nói cho con biết đi, con có thể tiếp nhận được. Bạch Đồ thở dài một tiếng, hắn nói: "Nếu chỉ xem mạch tượng thì đôi mắt của con cũng không làm sao cả." "Vậy tại sao con lại không nhìn thấy chứ?" "Chuyện này ta cũng chưa rõ lắm. Lúc con ngã xuống thì có một hạt châu đã rơi ra. 5 hạt châu đại diện cho ngũ quan của con. Có lẽ chính khi đó đã xảy ra chuyện. Để ta xem lại xem sao. Con yên tâm, ta sẽ chữa khỏi đôi mắt cho con." A Chiều chỉ gật đầu, vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh. "Vâng." Bạch Đồ nói tiếp: "Sư..." Vệ Cần lắc đầu với hắn, vậy nên Bạch Đồ lập tức ngừng lại. A Chiều hỏi: "Dạ, sư gì ạ?" Bạch Đồ khẽ ho: "Con là A Chiều phải không?" "Vâng." Đột nhiên lông mày A Chiều nhíu lại, nàng bỗng cảm giác thấy trong phòng này còn có hơi thở của một người khác, không phải là Bạch Đồ. A Chiều nói ra thắc mắc của mình: "Trong phòng này còn có người khác đúng không?" A Chiều vươn tay, lập tức chạm vào tay áo của Vệ Cần. Ngươi là ai?" Vệ Cần lắc đầu với Bạch Đồ. Bạch Đồ liền nói: Hắn là bạn của ta." "Tại sao người này lại không nói gì?" Bạch Đồ khẽ ho: Tại hắn bị câm." A Chiều buông tay áo Vệ Cần ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, con không cố ý đâu." Bạch Đồ nói tiếp: Con đừng để tâm, hắn vẫn luôn như vậy mà. Con cứ nghỉ ngơi đi, ta đi xem thuốc xong chưa." Bạch Đồ nháy mắt với Vệ Cần. Lúc hai người rời khỏi gian nhà, Bạch Đồ mới hỏi: "Tử Khanh, ngươi làm trò gì vậy?" Vệ Cần quay đầu nhìn hắn: "Ngươi giúp ta một chuyện đi, đừng nói cho A Chiêu biết ta là ai. Nguyên nhân thì ta sẽ nói sau." Giờ đây, ở căn phòng nhỏ dưới vách núi này, không có Tạ Niên cũng không có Tu Ninh, chỉ có hai người bọn họ. Vệ Cần biết rằng thời cơ của hắn đã tới. Chương 53. Sau khi đi lại được, A Chiêu thường rời khỏi phòng trúc, lần theo hàng rào, mò đường xung quanh. Mấy ngày sau, nàng đã tìm hiểu xong, không cần vịn cái gì cũng có thể đi ra ngoài được. Một buổi sáng, A Chiêu sau khi đứng dậy thì đi ra khỏi phòng. Dù không nhìn được, nhưng thân thể nàng vốn có thói quen luyện kiếm vào sáng sớm. Hơn nữa, đã hơn nửa tháng chưa động chạm gì đến kiếm, A Chiêu vẫn cảm thấy người không được thoải mái cho lắm. Tuy nàng không tìm được Trầm Thủy kiếm, nhưng lấy cành cây thay thì cũng tạm được. Hôm qua A Chiêu nhặt được một cành cây, hôm nay đã có chỗ tận dụng. Đã lâu không luyện kiếm, đột nhiên nàng thấy có một chút lạ lẫm. A Chiêu nhắm mắt lại, nhớ về những chiêu thức trước kia. Đột nhiên nàng cảm giác có người tới gần. Vẻ mặt A Chiêu mang vẻ đề phòng. "Ai? Là ai đó?" Vệ Cần nhìn hai mắt A Chiêu không có tiêu cự, trong đáy lòng hắn trồi lên sự đau xót. Sau đó A Chiêu lại hỏi: "Có phải là người đúng không? Người là bằng hữu của Bạch Đồ đại sư?" Vệ Cần vỗ tay vài cái, ý bảo nàng đã đoán đúng. A Chiêu lập tức tươi cười. "Nói mới nhớ, con còn chưa biết tên người là gì nữa kia." Hôm ấy, Bạch Đồ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo đó là bằng hữu của hắn. Vệ Cần suy nghĩ một chút rồi bước tới gần A Chiêu, viết vào lòng bàn tay của A Chiêu hai chữ: "Tử Côn." A Chiêu ngẩn người, xong rồi cười nói: "Thì ra là Côn trong Côn Bằng. Trước giờ con vẫn mong tìm thấy được Côn Bằng đó." Côn Bằng chính là loại đại bàng do cá côn hóa thành, lấy từ trong tiêu giao du của Trang Tử. Vệ Cần viết vào lòng bàn tay A Chiêu: "Nàng tìm Côn Bằng làm gì vậy?" A Chiêu húng hắng vài tiếng: "Tại con muốn biết mùi vị của Côn Bằng ra làm sao." Vệ Cần mỉm cười, hắn lại viết: "Ngay trước mặt nàng đang có Côn Bằng đấy." A Chiêu bật cười: "Tử Côn, người hài hước quá đi mất." Vệ Cần nhìn A Chiêu một lúc, lại viết thêm: "Nàng là kiếm khách có phải không?" "Vâng, con là kiếm khách, ngày nào cũng luyện kiếm sáng sớm ạ." Vệ Cần lại viết: "Dùng cành cây thôi à?" A Chiêu thở dài một tiếng: "Lẽ ra không phải vậy đâu. Trước đây con có một thanh bảo kiếm luôn đặt ở bên người, tên là Trầm Thủy kiếm. Đó cũng là món quà mà sư phụ tặng cho con. Nhưng lúc con rơi xuống vách núi, không hiểu đã rơi đâu mất rồi. Thì cũng đành phải trơ mắt khỏi rồi mới đi tìm thôi ạ." Lòng Vệ Cẩn như run lên một cái. Hắn viết vào trong lòng bàn tay của A Chiêu. Sư phụ sao? Suy nghĩ của A Chiêu hiện giờ hơi một chút phức tạp. Sau khi tỉnh lại, suy nghĩ của A Chiêu hiện giờ đầy áp sự phức tạp. Sau khi tỉnh lại, nàng có nhờ Bạch Đồ truyền tin giúp. Nhưng nhớ tới lúc nàng rơi xuống vách núi, khiến cho sư phụ và Tu Nhi lo lắng. Giờ đây, đôi mắt lại không nhìn được, mà nếu về cũng chỉ khiến họ càng lo. Vậy nên, nàng chỉ nhờ truyền tin rằng nàng vẫn khỏe mạnh, chứ không nói ra giờ mình đang ở đâu. A Chiêu chỉ muốn yên tĩnh một chút, nàng thực sự không biết nên đối mặt thế nào với sư phụ. Vâng, con có sư phụ. A Chiêu không muốn nói nhiều. Vệ Cẩn thấy hơi buồn trong lòng. Hắn vốn định thử xem trong lòng A Chiêu, nàng nghĩ về hắn như thế nào. Nhưng nhìn sắc mặt của nàng hiện nay, thì có lẽ đường cần đi của hắn vẫn còn xa lắm. Vệ Cẩn viết: Mấy hôm trước, ta nhặt được một thanh kiếm ở trong rừng. Nếu con không ngại, thì ta đưa con mượn dùng. Đa tạ, nhưng giờ mắt con không tiện, dùng kiếm thì có lẽ... Chưa nói xong, A Chiêu đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Nàng cua tay về phía trước vài cái, cảm thấy không chạm phải người tử côn nữa. A Chiêu nghĩ thầm, người này đi nhanh thật đấy. Chỉ một lát sau, Vệ Cẩn đã quay lại. Hắn nhét thanh kiếm vào tay của A Chiêu. Ban đầu nàng cũng không để ý lắm, nhưng rồi lần sờ đến chuôi kiếm, rút kiếm ra thì nàng kinh ngạc mà nói, ơ, đây là Trầm Thủy kiếm. Nàng thích đến không buông tay mà vuốt ve thanh kiếm, trên miệng nở ra một nụ cười tươi. Vệ Cẩn thấy A Chiêu vui vẻ như vậy nên cũng vui theo. Hắn viết vào tay A Chiêu: Thì ra đây chính là Trầm Thủy kiếm của nàng sao? Thật là trùng hợp. A Chiêu gật đầu rất mạnh. Quả thật rất trùng hợp, con không ngờ kiếm lại trở về bên người rồi. A Chiêu ôm lấy Trầm Thủy kiếm. Vệ Cẩn lại viết: Nếu như đây là kiếm của nàng, vậy vật về chủ cũ rồi. A Chiêu gật đầu, nhưng nàng lại nói: Đây là nhờ người nhặt về mà. Ngập ngừng một chút, A Chiêu sờ cổ tay của mình. Vốn trên tay nàng còn có một chiếc vòng ngọc, nhưng giờ không có thì hẳn là đã vỡ mất rồi. Giờ trên người của con cũng không có cái gì tốt cả. Hay là để đến khi mắt con tốt hơn, con sẽ làm cho người một thanh kiếm, có được không? Trầm Thủy kiếm tuy là của nàng, nhưng lại là do tử côn nhặt được. Dù nói là hắn trả lại cho mình, nhưng A Chiêu cũng không muốn nợ nhân tình. Vệ Cẩn viết: Kiếm này vốn là của con, mà ta cũng chẳng phải là kiếm khách. Hay là như thế này đi, đến khi mắt con lành rồi, giúp ta một việc được không? A Chiêu gật đầu cười nói: Vậy cũng được, chỉ cần giúp được thì con sẽ cố hết sức. Vệ Cẩn chỉ mỉm cười. Cách đó không xa, A Thanh nói thầm thì với Bạch Đồ: Tiên sinh à, sao con thấy Vệ công tử cứ kháng khác thế nào ấy? Hồi trước gặp Vệ công tử, A Thanh vẫn cảm thấy hắn như là một tiên nhân, vậy mà giờ đây càng lúc càng giống như hồ ly. Bạch Đồ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh trả lời: Ai, người khổ vì tình chính là như vậy đó. Nhưng chẳng phải Vệ công tử và A Chiêu tiểu thư chính là sư đồ sao? Bạch Đồ cười cười: Được rồi, mau dọn dẹp xong đồ của A Chiêu. Hiếm lắm Tử Khanh mới động tay xây lại cái phòng, ta cũng sắp về giường của mình được rồi. A Thanh nghe được, mắt lại sáng lên: Vâng, con đi thu xếp ngay đây ạ. Gian nhà trúc của Bạch Đồ vốn cũng lành lặn, nhưng sau khi A Chiêu ngã xuống thì từ đó tới giờ nàng vẫn luôn ngủ ở phòng của Bạch Đồ, làm cho hắn cũng đành ngủ ở trong phòng A Thanh, còn A Thanh thì nằm dưới đất đó. Trong lúc đó thì Vệ Cẩn đã bắt đầu dựng lại căn phòng nhỏ ở trúc gian. Hôm nay phòng đã xây xong rồi, A Chiêu cũng nghiễm nhiên mà ở căn phòng Vệ Cẩn xây. Sàn nhà được làm thẳng tắp, đồ dùng cũng rất ít, kể cả cái bàn to cũng bị Vệ Cẩn dùng vải mềm bọc gấp lại. A Chiêu đi ra, thực ra cũng hơi ngượng ngùng mà nói với Vệ Cẩn: Tử côn, phiền người quá rồi. Vệ Cẩn viết: Không phiền đâu, ta... Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng viết trong lòng bàn tay của nàng: Rất thích chăm sóc người khác. Viết xong, không đợi A Chiêu trả lời, Vệ Cẩn lại viết: Theo ta nào, gian nhà nhỏ thôi, cũng không có gì nhiều. Vệ Cẩn dắt tay A Chiêu. A Chiêu ngẩn người ra, chưa kịp theo bước chân của Vệ Cẩn. Hắn đã quay đầu, viết lên tay của nàng: Sao vậy? Không, không có gì. A Chiêu chỉ lắc đầu nói. Vệ Cần dẫn A Chiêu vào phòng, hắn viết. Đây là phòng con sẽ ở. Đi vào cửa 10 bước, sẽ tới giường. Bên cạnh giường có một cái bàn con. Trên bàn còn có một ấm trà và hai chén trà. Vâng, con nhớ kỹ rồi. Con làm quen một lúc, ta tới phòng bếp lấy bữa trưa. A Chiêu im lặng một lát rồi nói. Vâng. Sau khi Vệ Cần rời đi rồi, A Chiêu quở quạng một chút. Nàng sơ thấy góc bàn được bọc vải thì khép mắt lại. Nàng yên tĩnh ngồi ở trên giường, môi khẽ mím chặt, không rõ là đang nghĩ cái gì. Vệ Cần mang bữa trưa quay lại rất nhanh. Mấy công thức dược thiện hắn nhận được năm ngoái cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Vệ Cần rất ít khi vào bếp, nhưng mà hôm nay lại khác. A Chiêu của hắn đi rèn luyện một năm cũng đã thay đổi nhiều, nhất là những lúc vướng bận đều như không còn, gần như là đi tu vậy. Nhưng may là nàng vẫn rất thích đồ ăn. Và cũng rất may là việc làm ra mấy món hương sắc vẹn toàn với Vệ Cần cũng không phải là quá khó. Vệ Cần lần đầu vào phòng bếp, vậy mà làm được đồ ăn khiến cho A Thanh ở sát vách phải liên tiếp ngó vào. Vệ Cần đặt đồ ăn lên khay. Hôm nay hắn làm một bát canh cá, còn nấu thêm không ít thịt, cũng tiện thể làm mấy món điểm tâm. Tất cả đều bày biện trên bàn. A Chiêu ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày của nàng cũng kêu lên. Nàng nói, thơm quá. Vệ Cần đưa bát đũa cho A Chiêu, hắn viết, nàng mau nếm thử đi. A Chiêu ngẩng đầu hỏi, là người làm sao? Vệ Cần lại viết, phải. A Chiêu giật mình, nàng lại hỏi, bình thường người hay làm cơm sao? Vệ Cần viết, ừ. A Chiêu chỉ là trầm tư, không biết nàng nghĩ ngợi cái gì. Rồi nàng lại hỏi, mà con còn không biết người họ gì nữa. Vệ Cần viết một chữ Tạ. Họ Tạ sao? A Chiêu thầm nghĩ, chắc hẳn là mình nghĩ nhiều rồi. Vệ Cần ngồi bên cạnh, tỉ mỉ lọc xương cá cho A Chiêu, múc canh cá vào bát, đặt ở trước mặt nàng. A Chiêu lần mò, sau đó múc chính xác thức ăn trong bát. A Chiêu nếm vị rồi thốt lên. Ngon quá đi mất. A Chiêu ăn thử các món khác, món nào cũng là vô cùng ngon. Từ khi xa Tu Nhi, đây cũng là lần đầu tiên nàng ăn mà an tâm tới như vậy. Dù không nhìn thấy gì, nhưng đồ ăn vẫn mang lại niềm vui cho nàng. Vệ Cần ngồi bên cạnh, nở nụ cười thỏa mãn. A Chiêu ăn xong, lập tức khen. Người làm cái gì cũng ngon, sánh ngang với ngự chủ trong cung luôn rồi đấy. Vệ Cần viết, nàng thích không? A Chiêu gật đầu mạnh như bổ củi, nói chắc chắn. Thích chứ. Vệ Cần cũng không ăn mấy, ăn được vài miếng đã bỏ bát xuống nhìn A Chiêu ăn. Thấy nàng ăn mặt mày tươi tắn, Vệ Cần càng muốn nghiên cứu về chủ nghệ thật tốt, muốn làm cho A Chiêu các món ăn độc nhất vô nhị.